Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, chương Ám Kim Biên Bức Vương. Valos nhìn nơi đây sắc mặt nhất thời đại biến. Ở chỗ này hồn kỹ không thể dùng. Hơn nữa dưới chân này chỉ có thể dừng bước đường nhỏ, căn bản cũng không thích hợp đi chiến đấu. Hiện tại đột nhiên phải đối mặt như thế một đoàn biên bức. Điều này làm cho Valos có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Không cần suy nghĩ, trực tiếp võ hồn phụ thể. Long chảo trực tiếp phách về phía bên cạnh trên vách tường. Hắn muốn đem dưới chân không gian kéo dài. Ít nhất đủ một mình hắn có thể đủ dung thân. Như vậy cũng không cần phụ bối thụ địch. Valos bây giờ không khỏi may mắn tuổi của mình. Thân thể thấp bé, sử dụng đến không gian cũng không phải rất lớn. Cùng lúc đó, tam đầu ám kim biên bức sau lưng tiểu biên bức chứng kiến Valos động tác. Không biết là băng hắn vẫn hại hắn. Nhanh chóng đi tới Valos dưới chân trên đường nhỏ gặm ăn nổi lên. Trên đất đất đá, lúc đầu cái này con đường mòn chính là trực tiếp khảm nạm ở trên vách đá. Ở vô số biên bức gặm ăn dưới cái này con đường mòn trong nháy mắt lún. Chớp mắt một cái cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có Valos dưới chân chừng 1 mét còn ở lại trên vách đá. Cút đi, Valos thầm mắng một tiếng. Phía trước nham tương ngăn trở lối đi. Phía sau đường nhỏ bị phá hư. Valos hiện tại chính là muốn đường cũ trở về đều không được. Xèo xèo. Ám kim tam đầu biên bức giống như là cười nhạo Valos một dạng hét lên 2 tiếng. Như con chuột một dạng con mắt thành hình trăng lưỡi liềm trực lăng lăng nhìn chằm chằm Valos. Thậm chí thân thể khổng lồ kia còn có chút run rẩy. Valos lạnh rên một tiếng. Trên người sát khí bỗng nhiên bạo phát. Còn như thực chất một dạng trực tiếp hướng chung quanh đàn biên bức áp đi. Đứng mũi chịu sào đúng là ám kim biên bức vương. Vô hình vô chất sát khí. Bao phủ ở trong tối kim trên thân biến bức. Ám kim biên bức nhất thời không cười được. Nó hai con mắt trừng tròn vo. Há to mồm nhắm ngay Valos. Một tiếng đủ để chấn vỡ nham thạch siêu sóng âm nhất thời từ trong miệng nó phun ra. Valos nghe được thanh âm này. Chỉ cảm thấy hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông. Valos không khỏi căm tức nhìn ám kim biên bức. Không phải qua một cái ở trên trời. Một cái tại đất bên trên. Valos căn bản là không cách nào đối với nó có cái gì thực chất tính thương tổn. Gào. Tuy là Valos không cách nào đến không trung đối với ám kim biên bức phát động công kích. Cũng không đại biểu Valos thật không có biện pháp. Một tiếng long ngâm nhất thời từ Valos trong miệng hô lên. Mặc dù không lại tựa như ám kim con rơi siêu sóng âm như vậy có lực xuyên thấu. Nhưng này tiếng long ngâm lại mang theo đại khí bàng bạc khí thế. Theo Valos long ngâm hô lên. Ám kim biên bức sau lưng những cái này tiểu biên bức nhất thời như trời mưa. Thân thể cứng còng trực tiếp hướng dưới vực sâu nham tương rơi đi. Ám kim biên bức phẫn nộ đối với Valos gầm rú 2 tiếng. Quay đầu đối với những cái này không có bị long ngâm lan đến gần hồng sắc tiểu biên bức một hồi kỳ cha quái khiếu. Nhất thời những cái này tiểu biên bức giống như là ăn thuốc kích thích vậy. Từng cái hướng Valos đánh tới. Tuy là vừa rồi đã bị Valos tiếng rồng ngâm giết chết không ít tiểu biên bức. Nhưng trước mắt hướng hắn nhào tới tiểu biên bức vẫn là phô thiên cái địa. Toàn thân huyết hồng biên bức giống như là một mảnh di động hỏa vân trong nháy mắt đem Valos yếm. Không ở bên trong, xé trời chảo, này đạo công kích nhưng là Valos ở giết lục chi đều điên cuồng giết lục phía sau. Sở chui luyện ra được, chỉ vì sát nhân mà tồn tại vũ kỹ. Không ngờ tới một tia động tác dư thừa. Trước người biên bức không phải là bị xé thành hai nửa. Chính là trực tiếp bị cái này công kích phát ra khí kình cho chấn vỡ. Hồng sắc tiểu biên bức thật sự là nhiều lắm. Valos công kích vẻn vẹn chỉ là phí công mà thôi. Giết một button lúc lại lần nữa xông tới một lớp. Vẫn như vậy đánh tiếp. Không cần cái kia ám kim biên bức xuất thủ. Sợ rằng Valos sẽ trực tiếp lực nghỉ mà chết. Gào. Valos lần nữa bạo khởi một tiếng long ngâm. Vây quanh ở Valos bên người tiểu biên bức. Có thể là khoảng cách Valos quá gần. Từng cái diêu đầu hoảng não đi xuống rơi. Trong nháy mắt, Valos bên người tạo thành một mảnh khu vực chân không. Valos cũng không muốn lần nữa bị vây lên. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, chân đạp sau lưng Nham Bích mượn lực hướng không trung ám kim biên bức phía sau lưng nhảy xuống. Valos muốn mượn ám kim biên bức mang theo hắn lướt qua tre ở ven đường Nham Tương. Có thể sự tình không có khả năng giống như Valos nghĩ vậy mỹ hảo. Ám kim biên bức có thể không phải những cái này không có gì chỉ số thông minh tiểu biên bức. Vỗ lại cánh sau lưng. Nhất thời tại nơi đôi cánh vỗ trong nháy mắt hình thành một cỗ lốc xoáy. Muốn đem bay lên trời Valos lần nữa đuổi về Nham Bích bên vậy còn thừa lại 1 mét không tới trên. Đường nhỏ, chậm chạp, Valos sớm có chuẩn bị. Tuy là hắn không chắc chắn lắm ám kim biên bức vương sau đó có động tác gì. Có thể bất kể như thế nào cũng sẽ không gây trở ngại hắn kế hoạch. Ám kim biên bức cũng không giống như giết lục chi vương vậy. Không nhìn Valos kỹ năng, thực lực của nó đỉnh Dobby Valos mạnh lên một ít mà thôi. Cũng không phải quá bất hợp lý. Trực tiếp trúng chiêu, thân thể trở nên vô cùng chậm rãi. Valos thừa dịp trong chớp nhoáng này lần nữa vọt lên nhảy lên. Trực tiếp cưỡi ở ám kim biên bức chính giữa cái kia cái đầu bên trên. Hai tay đều cầm lấy một cái đầu mở miệng nói ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta đem. Ta đưa đến đối diện. Ta buông ngươi ra. Chấm ngoặc kép. Xèo xèo. Đầu nhưng là ám kim con rơi nơi chỗ hiểm. Nó nghe được Valos lời nói. Hét lên hai tiếng. Ý bảo Valos phóng mở nó mặt khác hai cái đầu. Chính nó sẽ nghe lời. Valos có thể nghe không hiểu ám kim biên bức tên gì. Giơ tay lên ở trên đầu của nó vỗ một trường mở miệng nói ta có thể nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhanh bay đến Nham Tương đối diện. Nếu không, cũng đừng trách ta trực tiếp giết ngươi. Chấm ngoặc kép, xèo xèo. Ám kim biên bức tựa như bị ủy khuất gì một dạng. Kêu nhỏ hai tiếng, đập cánh hướng Nham Tương đối diện bay đi. Ngồi ở ám kim biên bức trên đầu. Valos nhìn phía dưới một đầu dài dáng dấp Nham Tương đường không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải mượn cái này đầu biên bức. Chính mình là không có khả năng từ Nham Tương bên kia tới được. Bay vọt quá Nham Tương không lâu sau. Đang phi hành bên trong ám kim biên bức đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi sáo. Sạt thanh âm. Ám kim biên bức tựa như chịu đến uy hiếp gì vậy? Mặc cho Valos làm sao phát đầu của nó. Nó cũng không chịu lại tiến lên trước một bước. Valos không khỏi hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Đó là một đôi hỏa màu đỏ con mắt. Liền ở phía trước con đường hẹp bên trên. Một cái ám màu đỏ thân thể đang phủ phục ở nơi nào. Thấy không rõ thân thể của nó có bao nhiêu cự đại. Nhưng đi qua đơn giản quan sát có thể phát hiện. Vậy hẳn là một con rắn. Cả người quấn lượn quanh ở hẹp trên đường một con rắn. Valos nở nụ cười. Xà sao? Thứ này mặc kệ nhiều hung mãnh Valos cũng không thể biết sợ. Nó bản thể không biến dị trước chính là 10 vạn năm tu vi xà. Càng chưa nói hiện tại biến dị thành long. Valos vỗ vỗ không dám lên trước một bước ám kim biên bức. Trực tiếp theo hắn trên đầu nhảy xuống. Đứng ở trên đường nhỏ phất phất tay. Ý bảo nó có thể đi. Không cách đó không xa cái kia cái cự xà nhìn chằm chằm hắn con mắt. Tiếp tục đi đến phía trước. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.